Tổng tài theo đuổi vợ yêu. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 24. Trầm mặc ca nghĩ mãi không ra điều này. Cô cảm thấy mình cần điều tra xem rốt cuộc đã có chuyện gì. Nhưng hôm nay Sở Mộng Khê cho cô một cái tát. Cô không định dễ dàng cho qua như vậy. Lấy tâm thái Diệp Nam Huyền muốn hợp tác với tập đoàn SJ đến vậy mà nói. Chắc chắn anh sẽ bảo Sở Mộng Khê tới xin lỗi cô. Đến khi đó dù Diệp Nam Huyền có ở trước mặt cô thì cô vẫn có thể trả quà đáp lễ một chiếc bạt tai này về. Dù sao bây giờ cô cũng không phải Trầm Mặc Ca vợ anh nữa. Trầm Mặc Ca của 5 năm trước đã chết rồi. Chết trong vụ hỏa hoạn năm đó. Trầm Mặc Ca dường như vẫn có thể cảm nhận được cảm giác nóng rực và đau đớn trên da khi bị lửa lớn thiêu đốt. Cảm giác đau không muốn sống. Tê tâm liệt phế mà lại vô cùng tuyệt vọng. Cảm giác đó dù cô có vào địa ngục cũng không quên được. Mà người khiến cô nếm trải đau khổ ấy, cô sẽ không bỏ qua cho một ai. Trầm Mặc Ca ôm nửa bên mặt đi vào phòng ngủ. Cô cũng không nói chuyện này với tổng công ty. Chỉ nằm lên giường rồi yên lặng ngủ thiếp đi. Tống Đình mau chóng tra được địa chỉ của Trầm Mặc Ca. Khi anh ta nói cho Diệp Nam Huyền thì mắt Diệp Nam Huyền híp lại. Nơi ở của Mễ Tiểu Anh. Anh vẫn còn nhớ người bạn thân nhất của Trầm Mặc Ca chính là Mễ Tiểu Anh. Lisa này chẳng những tên Trung Quốc giống tên Trầm Mặc Ca mà đến nơi ở cũng là nhà bạn thân nhất của Trầm Mặc Ca. Trong đây thật sự không có vấn đề gì sao? Hay là nói, cô chính là Trầm Mặc Ca? Vừa nghĩ tới đây, tay Diệp Nam Huyền không tự chủ nắm chặt. Cha cho tôi, không cần biết dùng cách gì. Tôi cũng muốn biết tất cả tư liệu liên quan đến Lisa. Nhất là tư liệu 5 năm về trước. Lời Diệp Nam Huyền khiến Tống Đình ngây người. Tổng Giám Đốc Diệp, tư liệu của Lisa bên Mỹ vẫn luôn rất bảo mật. Chúng tôi chưa chắc đã điều tra được. Hơn nữa trước kia cũng đã có người tra rồi nhưng không có kết quả gì. Vậy dùng quan hệ đường dây không bình thường để điều tra. Lời của Diệp Nam Huyền một lần nữa khiến Tống Đình phải sững sờ. Đường dây không bình thường là đường dây gì? Tống Đình biết rất rõ. Nhưng đã rất nhiều năm rồi Diệp Nam Huyền không sử dụng. Không ngờ lần này lại dùng vì Lisa. Anh ta không khỏi hơi tò mò. Tổng Giám Đốc Diệp, rốt cuộc cô Lisa đó có vấn đề gì vậy? Điều không nên hỏi thì đừng hỏi. Lời cảnh cáo của Diệp Nam Huyền khiến Tống Đình rụt cổ lại. Vâng, tôi đi điều tra đây ạ. Sau khi Tống Đình đi, Diệp Nam Huyền bực bội châm một điếu thuốc. Đã rất lâu rồi anh không hút thuốc, nhưng hôm nay anh cần một điếu nicotine để xoa dịu cảm xúc bực bội của mình. Khuôn mặt khác nhau nhưng lại có thân hình, dáng đi giống nhau, thậm chí đến bạn bè cũng giống. Thật sự là trùng hợp sao? Nhưng nếu cô thật sự là Trầm Mặc Ca thì vì sao không nhận anh? Anh vẫn nhớ 5 năm trước Trầm Mặc Ca rất yêu anh. Rốt cuộc 5 năm trước đã xảy ra chuyện gì? Khi trên mạng đưa tin Trầm Mặc Ca đi gặp riêng tình nhân rồi xảy ra hỏa hoạn. Hài cốt cũng không còn. Anh không tin, một cô gái yêu anh như thế. Sao có thể lặng yên không một tiếng động thay lòng đổi dạ được. Nhưng hai vệ sĩ mất tích, Trầm Mặc Ca cũng không còn hài cốt. Không ai biết rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì. Cách chương.